xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiêu ngồi trong xe, bàn tay mảnh mai nắm chặt vô lăng, cô vẫn còn mặc chiếc váy ngủ lụa, cài kín hết các nút đến tận cổ, gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, cô luống cuống lau nước mắt, từng giọt nước long lanh chảy xuống theo ngón tay, đôi mắt đẹp của cô tràn đầy uất ức và bất lực. Cô Tiêu, cô sao vậy? Sở Mặc Hàn mím chặt đôi môi mỏng, không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi. Trong ký ức của anh, Tiêu Nhiêu luôn đoan trang và dịu dàng, rất hiếm khi mất tự chủ đến như vậy. Cô mặc váy ngủ ra ngoài chỉ để đâm vào xe anh sao? Sở Mặc Hàn nghĩ ngợi, ánh mắt lại không thể kiềm chế mà rơi xuống thân hình hoàn mỹ của cô được ôm trọn trong bộ váy ngủ. 5 năm trước, khi quản gia lần đầu tiên dẫn Tiêu Nhiêu đến trước mặt anh đã cảm thấy người phụ nữ này có một vẻ đẹp quyến rũ vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nụ cười dịu dàng khi cô quay đầu lại đã khiến anh không khỏi kinh ngạc trong giây lát. Nhưng sau đó, cô nhanh chóng bắt đầu yêu đương, kết hôn với Tần Lãng. Thời gian trôi qua, anh gần như đã quên cô. Vậy mà giờ cô lại xuất hiện. Tôi, Mặc Thiếu, tôi đến tìm Sở Thanh Thanh. Cô ấy có ở đây không? Tiêu Nhiêu nức nở, ngước khuôn mặt tái nhợt lên. Đôi mắt như bầu trời đêm đầy sao chạm phải gương mặt lạnh lùng và trẻ trung của anh. Đôi mắt cô rất đẹp. Sở Mặc Hàn đột nhiên nghĩ đến điều này một cách vô cùng không hợp thời. Tiêu Nhiêu có đôi mắt hình hạt hạnh, to tròn, trong sáng và tinh khiết như pha lê. Không hề có tạp chất, đuôi mắt hơi đỏ, quầng mắt vẫn còn ngấn nước. Hình ảnh đó khiến Sở Mặc Hàn có chút ngẩn ngơ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, Tiêu Nhiêu người phụ nữ luôn đoan trang nhã nhặn lại có thể có một dáng vẻ yếu đuối như vậy. Đôi mắt yếu ớt như sợi tơ mỏng manh luồn lách vào sâu trong tim anh, làm nơi mềm yếu nhất của anh khẽ rung lên. Cô Tiêu, cô tìm Sở Thanh Thanh làm gì? Sở Mặc Hàn hỏi. Cô ấy, tôi có việc cần hỏi cô ấy vài câu. Tiêu Nhiêu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không tránh khỏi chút nghẹn ngào. Dường như quá xấu hổ, cô hơi cúi đầu xuống, nắm chặt lấy cổ tay mình. Hàng mi dài cong như cánh bướm, tạo nên một bóng mờ nhẹ che đi nốt ruồi nước mắt nơi khóe mắt. Trong lòng Sở Mặc Hàn, bỗng thoáng qua một chút trống rỗng. Anh không nhìn thấy đôi mắt của cô nữa. Cô không tiện nói cho tôi biết sao? Khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, anh kiên quyết truy hỏi. Bên cạnh, người lái xe ngạc nhiên ngước lên. Mặc Thiếu Gia xưa nay không phải là người hay nói. Tính cách lạnh lùng đến mức hầu như không quan tâm đến cả người nhà Sở gia. Vậy mà lại rất quan tâm đến cô Tiêu. Có vẻ như Mặc Thiếu vẫn rất tôn trọng thầy cô. Mặc Thiếu, không phải chuyện đáng để nói. Anh bận rộn nhiều việc. Đừng hỏi những chuyện này nữa. Tiêu Nhiêu lau nước mắt, dường như đã thu xếp lại cảm xúc. Cô mở cửa xe bước ra, trên gương mặt vẫn còn chút ngượng ngùng. Vừa nãy thật xin lỗi, tôi quá kích động, vô tình đâm vào xe của anh. Cô có sao không? Không sao chứ, tôi sẽ đền bù, cô nói, giọng nói mềm mại, hàng lông mày tinh tế khẽ nhíu lại, trên mặt thoáng qua một tia đau đớn. Sở Mặc Hàn nhạy cảm nhận ra điều đó, ánh mắt sắc bén lập tức chú ý đến cổ tay mà cô đang nắm chặt. Cô bị thương rồi sao? Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tiêu Nhiêu cắn môi quay mặt đi, quầng mắt cô vẫn hơi đỏ, đôi môi đỏ mọng bị cắn để lại dấu vết rõ rệt. Vừa rồi đánh Tần Lãng quá mạnh, cổ tay cô đau thật, để tôi xem. Sở Mặc Hàn trầm giọng, đưa tay ra, không cần đâu, tôi nói là không sao mà. Tiêu Nhiêu nhíu mày, dường như không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô nghiêng người muốn né tránh, nhưng bước chân không vững, va vào lòng anh. Sở Mặc Hàn chỉ cảm thấy một mùi hương thoang thoảng, thân hình mềm mại không thể tin được chạm vào anh. ấm áp như thể đang thâm nhập vào trái tim anh. Tuy nhiên, sự tiếc nuối lướt qua trong khoảnh khắc đó, khi cơ thể mềm mại ấy chỉ chạm vào anh trong vài giây rồi nhanh chóng rời đi. Xin lỗi, Mạc Thiếu, tôi không cố ý, tôi không làm anh bị thương chứ. Tiêu Nhiêu nhỏ giọng xin lỗi, giọng nói mang theo sự khàn khàn sau khi khóc quá lâu. Vô cùng quyến rũ, Sở Mặc Hàn bỗng nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Anh không sao, người có chuyện là em. Anh trầm giọng nói, đôi mắt sâu thẳm không cho phép từ chối. Đưa tay nắm lấy cánh tay của Tiêu Nhiêu. Nói, trên xe anh có hộp thuốc. Em lên đây với anh. Anh nói, sau đó không chờ Tiêu Nhiêu trả lời. Đã mạnh mẽ kéo cô lên chiếc Maybach. Thấy chưa, tôi đã chính thức vào được rồi. Tiêu Nhiêu bị anh kéo đi hơi lảo đảo. Trên mặt có chút bối rối, nhưng trong lòng lại đắc ý nói với 9527, chị Nhiêu. Chị định ở đây phản bội anh ta sao? Sau khi xong rồi chị không quay lại à? Tần Lãng sẽ không tha cho chị đâu. Vì Sở Thanh Thanh, anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Người trước đó đã bị anh ta lấy lý do trầm cảm để khống chế đến chết. Bây giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này, Tần Lãng không chừng sẽ làm liều, hy sinh chị để bảo vệ danh tiếng của Sở Thanh Thanh. Hay là, chị trực tiếp nói thật với Sở Mặc Hàn và nhờ anh ta giúp. Tôi thấy anh ta có vẻ quan tâm đến chị, chắc là sẽ giúp chị thôi. 9527 vội vàng đề nghị, cô thực sự hy vọng người thực hiện có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Điều này liên quan đến sinh mệnh của toàn bộ thế giới cổ tích. Những thứ cầu xin mà có được thì làm sao bằng việc người khác tự nguyện dâng đến. Đàn ông mà, hừm, một khi em mở miệng cầu xin, trong lòng anh ta, em đã không còn giá trị. Em phải để anh ta chủ động giúp em, để anh ta khao khát mà không thể có được, để anh ta đau khổ. Chỉ khi đó, anh ta mới nhớ mãi về em. Tình nguyện tự thúc ép bản thân, Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nói, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn người đàn ông đang cúi đầu giúp cô bôi thuốc. Nhẹ nhàng nói, còn về Tần Lãng, tôi tự mình có thể xử lý anh ta. Được thôi, 9527 nhỏ giọng, không cam lòng mà đáp. Tiêu Nhiêu không khỏi bật cười. Sao vậy, tôi làm em đau à? Sở Mặc Hàn ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm hiện lên chút quan tâm. Không sao, là tôi quá nhạy cảm thôi. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng hạ mi mắt, nở một nụ cười cảm kích. Sở Mặc Hàn nhìn lúm đồng tiền trên má cô, ánh mắt hơi lay động. Mặc Thiếu, thật sự rất cảm ơn anh. Hôm nay tôi đã gặp phải nhiều chuyện, khiến thế giới của tôi đảo lộn hoàn toàn. Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều là giả dối. Điều đó khiến tôi có lúc cảm thấy suy sụp, mới có hành động mất kiểm soát như vậy mà chạy đến đây. Cô cười khổ, giọng nói nghẹn ngào, cúi đầu nhìn vào bộ váy ngủ trên người mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lòng người lại dễ thay đổi đến vậy. Anh ta rõ ràng đã nói sẽ yêu tôi suốt đời. Nhưng mà, thôi, tôi kể cho anh nghe những điều này làm gì chứ? Tiêu Nhiêu đột nhiên lau nước mắt. Bất ngờ đứng dậy, thật sự đã làm phiền anh quá lâu rồi. Tôi đã đâm vào xe của anh. Anh gửi hóa đơn cho tôi nhé. Tôi xin phép đi trước. Cô nói, rồi quay người định xuống xe. Sở Mặc Hàn đột ngột nắm lấy cánh tay cô. Em không định tìm Sở Thanh Thanh nữa sao? Anh hỏi, không cần nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Tiêu Nhiêu cười khổ, sau đó bước xuống xe. Đuôi tóc cô lướt qua tay của Sở Mặc Hàn, nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh thấy ngứa ngáy. Sở Mặc Hàn nhìn theo dáng hình mảnh mai của cô chạy về xe, mở cửa ngồi vào rồi lái xe đi thẳng, mãi mà không thể lấy lại tinh thần. Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh đôi lúm đồng tiền sâu thẳm đó. Trước đây sao anh không phát hiện ra cô Tiêu lại có đôi lúm đồng tiền? Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên com cách chương